Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quả mông, để lộ bờ mông trắng nõn khiến cho Vãn Tình cảm thấy hơi lạnh lạnh. Nhưng ngày sau đó, anh dùng một tay bao phủ lấy một bên. Hơi nóng từ lòng bàn tay anh như dần dần dẫn nhiệt sang da thịt cô, nóng đến nỗi khiến cô không nhịn được mà khẽ ngần ngà ra tiếng. Đây là giọng nói của cô sao? Rõ ràng là muốn cự tuyệt anh, nhưng sao lại yếu ớt như bị hút hết sức lực thế này? Nào còn sự từ chối ban đầu nữa. Có lẽ em nên nói là đang mời mọc quyến rũ thì đúng hơn. Ngoan, lớn tiếng một chút, tôi thích nghe tiếng rên rỉ của em. Giọng khàn khàn của Lục Yến Tùng nói chuyện thì thầm như ru, rời khỏi môi cô vội vã, hôn tới tấp vào cổ và sưng đòn vai mảnh khảnh. Một tay nhấc mông cô lên, còn không an phận tiến vào giữa hai chân cô, không đụng vào nơi mẫn cảm nhất của cô mà xấu xa lượn lờ sờ soạng xung quanh bắp đùi mềm mại. Tôi xin anh dừng lại đi. Vãn Tình hoàn toàn không còn sức dãy dụa nữa, cánh tay mềm oặt bám lên vai anh, dựa sát vào người anh. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo mình không mất mặt mà trực ngã. Nếu mẹ tôi hay chịu Lục xuống đây. Vãn Tình không thể nói tròn đợi câu đầy đủ, đôi mắt to trong suốt gần như khẩn cầu nhìn Lục Yến Tùng. Đôi mắt ẩn ẩn nước trong bóng đêm càng khiến cho người ta động tình không dứt. Tim Lục Yến Tùng đập mạnh hơn. Giờ phút này ở nơi này, anh đã rất rất muốn cô, bất chấp tất cả mà muốn cô. Đã bao lâu rồi anh chưa đụng vào cô? Không, phải nói là đã quên mất bao nhiêu ngày rồi mình chưa chạm vào phụ nữ. Đã có vô số lần anh rất nhớ cô, nghe từng hơi thở da thịt mịn màng của cô, muốn tất cả những gì của cô đều chỉ thuộc về một mình anh. Nỗi nhớ nhung ấy dồn ép anh, khiến anh gần như phát điên, đến mức cơ thể anh cũng đau đớn, phát kiệt máu nơi con tim anh. Không phải anh không biết tìm thuốc giải ở đâu, cũng biết rõ ai mới là thần dược chữa bệnh được cho mình, nhưng càng hiểu và biết rõ như vậy, anh càng muốn đẩy cô ra xa hơn. Cảnh Vãn Tình, tối nay tôi nhất định phải có em. Anh thở hổn hển, giọng điệu vô cùng quả quyết. Tính chiếm hữu mãnh liệt này của anh khiến cho tim Vãn Tình đập cực nhanh. Anh ôm lấy Vãn Tình đi vào thang máy, trực tiếp lên thẳng lầu 3. Đèn trong thang máy sáng choang, từ khuôn mặt ửng đỏ cùng quần áo ngủ lộn xộn của Vãn Tình, anh nhìn không sót thứ nào. Bộ đồ cô mặc là đồ ngủ của bà Lục, đã dán sát vào cơ thể cô, hiện rõ toàn bộ dáng người mảnh mai uyển chuyển của cô. Đây là mái tóc lẫn quần vào quần áo đều lộn xộn cả lên, khiến cô có nét đẹp trông rất hoang dại, rất gợi cảm, tựa như hồ ly hút hồn người khác. Lục Yến Tùng nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, nhìn đến mức khiến cô không được tự nhiên co người lại trong góc. Cô ngước đầu nhìn thấy con số 3 liền hỏi, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Lục Yến Tùng không trả lời, nhưng đột nhiên anh sấn tới gần cô. Cô kinh ngạc trố mắt nhìn anh ôm lấy ót mình, một lần đói khát hôn lên môi cô. Đầu óc Vãn Tình bỗng chốc trống rỗng vì anh hôn đến không còn biết gì nữa trong không gian sáng rực này. Cả hai đều có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của nhau, hô hấp cũng thấp thoáng vây quanh hai người. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú của anh, dường như cũng trong khoảnh khắc đó, Vãn Tình đã thật sự cho rằng Lục Yến Tùng cũng có tình cảm với mình. Ít nhất giờ phút này trong mắt anh chỉ có sự tồn tại của cô. Ôm hôn cô từ thang máy đi sang ngoài, Lục Yến Tùng không còn đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp bế Vãn Tình lên, đi vài bước đến một căn phòng ngủ rộng lớn. Vãn Tình bị anh nén lên giường, đây là phòng của anh, giường của anh. Tất cả mọi thứ dường như mang hơi thở mà Vãn Tình quen thuộc. Sau đó trận mơ hôn của anh lần nữa kéo tới, anh vừa hôn cô vừa vội vàng cởi áo sơ mi trên người mình, thì bỗng nhiên Vãn Tình sực nhớ tới điều gì đó, trong chớp nhoáng cảm thấy như có thùng nước lạnh sượt vào đầu. Cô ảm đạm nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh. Lục Yến Tùng ngay lập tức phát giác ra cô có điểm bất thường, anh nhíu mày vươn tay lên đầu giường muốn bật đèn ngủ. Đừng bật, Vãn Tình ngăn tay anh lại, là bàn tay mềm mại cùng với những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay của Lục Yến Tùng, khiến anh cảm thấy trái tim mình khẽ rung động. Anh đối với người phụ nữ này đã tới mức độ này rồi sao? Chỉ một cái nắm tay nhẹ thôi mà đã làm anh kích động đến thế rồi. Tôi muốn lên lầu ngủ. Vãn Tình muốn bỏ xuống giường. Sự lạnh nhạt bất ngờ này của cô khiến cho Lục Yến Tùng nhíu mày, không mấy khó khăn tóm được cô trở lại nén lên giường lần nữa. Anh hơi cúi đầu, hai tay chống hai bên người ngước cô lại. Em muốn đùa giỡn tôi sao? Rõ ràng vừa rồi cô còn bị anh làm cho điên đảo. Vãn Tình không giải thích chỉ nói, tôi muốn đi ngủ, anh thả tôi ra đi. Cô nói xong định ngồi dậy, vòng tay đang giam giữa cô của Lục Yến Tùng vẫn không hề động đậy, nên môi của cô suýt chút nữa đã phạm phải môi anh. Cô vội vàng nằm xuống giường lần nữa, hơi nhíu mày nói, tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm nữa. Anh vẫn không nói lời nào, sau mặt đã có phần hơi khó coi. Cho tôi một lý do. Không có lý do gì cả, Vãn Tình quay mặt đi. Lục Yến Tùng hừ một tiếng, cúi đầu cách một lớp vải mỏng, há miệng ngậm lấy khuôn ngực đẫy đà của cô, tha luyến thưởng thức viên tròn mềm mại kia. Vãn Tình bị anh chiều chọc thực không xa hơi, nhưng vẫn bướng bỉnh hôi nhỏ, không muốn, tôi không muốn ở chỗ này. Sự chống cự của cô rất mâu thuẫn với phản ứng cơ thể. Lộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net